Tản mạn tuổi thanh xuân, chương 44, năm mới, góc truyện audio.com. Nói chung là năm mới Tết đến, bạn Tép đây chúc mọi người năm mới hạnh phúc và luôn luôn nở nụ cười. Kệ mẹ nó đời cứ cười lên là đời nó đẹp hết. May mắn hem, chúc mừng năm mới, tôi yêu các bạn, Tép, cách chương.